Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1498: Thiên cơ bất khả lộ. Chương 1494: Thiên cơ bất khả lộ. Nhìn thấy Giang Hạo ngoắc tay, Hải La Thiên Vương luôn cảm thấy có lớn lao nguy cơ. Những người khác cũng là chăm chú nhìn, muốn nhìn một chút lần này ngoắc tay sẽ phát sinh chuyện gì. Giang Hạo nhìn thấy đối phương lui lại, ngược lại là không nghĩ tới. Hắn dứt khoát buông xuống tay, nói, đã Hải La Thiên Vương không muốn biết được, vậy liền đổi một loại phương thức a. Hắn cũng không cưỡng cầu, chỉ là nhẹ giọng nói câu, Tiểu Uông, mọi người có chỗ không hiểu. Tiểu Uông, nhưng cực kỳ nhanh, bọn hắn liền nghe được phía ngoài tiếng bước chân. Cực kỳ nhanh, tượng có bốn chân, thời gian mấy hơi thở. Một đầu đại hắc cẩu trở đi một cái tiểu nữ hài chạy tới Giang Hạo bên người. Lè lưỡi ngoát ngoát cái đuôi, mà trên lưng nó tiểu nữ hài ôm bàn đào. Có chút mờ mịt, nhìn thấy Giang Hạo thời điểm, nàng tựa hồ mới phản ứng được nói. Sư huynh, Tiểu Uông tại chạy loạn. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy tiểu y không có gì nhãn lực. Sư huynh muốn ăn sao? Sư tỷ cho ta, tiểu y đưa ra ngoài nói. Tiểu ly sư tỷ nói, sư huynh không thích ăn những này, nhưng là vẫn muốn cho. Bất quá sư huynh tiếp nhận đi sẽ còn đưa tới. Không lỗ, Giang Hạo tiếp nhận bàn đào, trầm mặc không nói. Tiểu ly đưa mình ăn, xác thực đại bộ phận đều cho đối phương. Dù sao mấy lần mang về bánh ngọt đều quá khó ăn, nhưng tiểu ly thích ăn, mình thử một chút liền cho đối phương. Chỗ nào nghĩ đến sẽ thành quy luật, còn dạy cho tiểu y. Nhìn xem tiểu y ánh mắt mong chờ, Giang Hạo cầm lấy đào trùng điệp cắn một cái. Đối phương há to miệng, một mặt kinh ngạc, tựa hồ có đồ vật gì nát. Phòng giam mấy người tâm đều hóa, cảm giác tiểu y thật đáng yêu còn ngu ngơ. Giang Hạo ăn bàn đào nhìn xem Hải La Thiên Vương, sau đó đá dưới Tiểu Uông nói, để hắn cảm thụ một chút. Nghe vậy, Tiểu Uông nhìn hướng Hải La Thiên Vương, trong con người của nó phảng phất có vô số đầu chó chạy, sau đó vặn vẹo, biến hóa, dần dần điên cuồng. Một nháy mắt, Hải La Thiên Vương thấy được bầu trời vô tận trống không, tiếp lấy không trung bắt đầu vặn vẹo, hướng hắn vọt tới, sau đó lấy một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức bắt đầu thôn phệ hắn. Vặn vẹo bên trong mang theo hỗn loạn, đồng thời điên cuồng vô cùng, chỉ cần đối phương nguyện ý, một nháy mắt liền có thể đem mình triệt để xé nát. Tiểu Uông cực kỳ nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn xem Giang Hạo vẫy đuôi, trở về a. Giang Hạo bình tĩnh nói, về sau Tiểu Uông trở đi tiểu y nhanh chóng biến mất, mà Hải La Thiên Vương còn đứng ở nguyên địa, thần sắc có chút ngốc trệ. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, Thiên Vương còn có cái gì lo nghĩ sao? Nghe được âm thanh, Hải La Thiên Vương mới tỉnh ngộ lại, hắn nhìn xem Giang Hạo, cuối cùng cúi đầu xuống, không còn nói cái gì. Lúc này Mịch Linh Nguyệt mở miệng, tiểu y thật là Hải La Thiên Vương nữ nhi sao? Giang Hạo nhìn đối phương nói, tạm thời đừng đối nàng đề cập, đó chính là thật lạc. Mịch Linh Nguyệt khó có thể tin nói, không nghĩ tới a, chúng ta thường xuyên dạy tiểu nha đầu, thế mà chính là Hải La Thiên Vương nữ nhi. Hải La là thế nào sinh ra dạng này nữ nhi? Đúng rồi, nghe nói hải ngoại người đều đang tìm nàng. Kia nàng không phải cực kỳ nguy hiểm? Trang Vu Chân tò mò hỏi. Nàng chính là Hải Y. Thác Bạt Kim có chút khó có thể tin nói, thế mà chính là nàng. Nếu như ta lúc trước trực tiếp tìm nàng, chẳng phải là liền có thể hoàn thành nhiệm vụ? Trong lúc nhất thời, hắn có chút khó chịu. Giang Hạo nhìn hướng đối phương khẽ cười nói, sẽ thành công sao? Chẳng lẽ sẽ không sao? Thác Bạt Kim hỏi, không vội, hải ngoại một vị khác đồng tử đã biết được tin tức của nàng. Có lẽ hắn liền đến. Giang Hạo hồi đáp, sẽ không, cái này đồng tử ngay cả ta cũng không biết. Hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm mình tới. Thác Bạt Kim mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Cũng không biết sẽ là người nào tới. Nghĩ tới đây, Giang Hạo đột nhiên nhớ lại cái gì, mà là nhìn xem tất cả mọi người nói. Nếu như các ngươi là cái này muốn bắt Tiểu Y người, các ngươi biết được tin tức về sau sẽ làm gì chứ? Phái người trước điều tra một chút, ít nhất phải xác định cụ thể là ai. Trang Vu Chân mở miệng nói ra, sẽ đánh cỏ động rắn a. Mịch Linh Nguyệt suy tư dưới nói, ta cảm thấy không thể từ ngoại bộ phái người, muốn từ nội bộ tìm kiếm người hợp tác, sau đó để hắn xác định Hải Y Hi là ai, về sau lại động thủ. Một cái còn sống vẫn là tự do người, lại thế nào phòng bị, cũng có sơ sót thời điểm, cho nên đến lúc đó lại động thủ, dạng này còn chưa đủ bảo hiểm, tốt nhất bắt đầu thu mua bên người nàng người, nếu như không cách nào thu mua, liền đối một chút dâu rìa người dưới thuật pháp, để nó trở thành khôi lỗi, cùng loại thời cơ đã đến, liền động thủ. Mộc Long Ngọc nói bổ sung. Giang Hạo cũng không phát biểu ý kiến, tiếp tục xem những này người, xác suất lớn sẽ để cho người của Đại Thiên Thần Tông động thủ. Nhan Thường mở miệng nói ra, nếu như là cùng ta liên hệ cái kia người, khẳng định như vậy sẽ lại lần nữa cùng người của Đại Thiên Thần Tông hợp tác. Người của Đại Thiên Thần Tông, thực lực không phải mạnh như vậy, nhưng là năng lực thẩm thấu cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên bọn hắn tìm người khả năng tính tối cao, mặc dù có chút người có thể phát giác được bọn hắn, nhưng là đại bộ phận người là không thể nhận ra cảm giác bọn hắn, mà lại bọn hắn có thể đem một chút không đủ mạnh người luyện hóa trở thành đại thiên tinh thần phân thân, thậm chí trực tiếp đối Hải Y Y động thủ. Có lẽ phía sau màn người không cần người sống, chỉ cần một cỗ thi thể là đủ rồi. Giang Hạo cảm thấy đối phương nói rất hay. Quả nhiên, nhiều người chính là không giống. Có thể nhìn xem đối diện đều sẽ làm cái gì. Ta cũng có ý kiến. Minh Linh tiên tử nhấc tay nói. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Phải hiểu một sự kiện. Cái này đồng tử tựa hồ cực kỳ mạnh. Liền Thác Bạt Kim cũng không biết được tồn tại. Như vậy hắn tuyệt đối là tuyệt tiên tu vi. Thậm chí là cực kỳ trọng yếu đồng tử. Dạng này đồng tử phần lớn là toàn tâm toàn ý giúp vị kia làm việc. Hắn không ngốc, cũng sẽ không tùy tiện hành động. Tin tức này người người đều đã biết được, hắn liền sẽ không động thủ. Hắn khả năng sẽ chờ. Mặc dù tiên đình thành lập nhìn như thời gian cấp bách, nhưng càng như vậy càng hẳn là chờ đợi. Chờ cái mấy chục năm, hoặc là cùng loại một cái cơ hội tuyệt hảo, như thế lại ra tay, liền sẽ trực tiếp thành công. Mặt khác, hắn khả năng cực kỳ sớm trước đó liền hiểu Hải Y ở đâu. Một mực không có tới, khẳng định đều không phải là thời điểm, phổ thông phòng bị biện pháp là không có ích lợi gì. Đã các ngươi người lựa chọn tới xung đột chính diện, như vậy thì phải làm cho tốt các loại chuẩn bị. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hướng Minh Linh tiên tử, tựa hồ cũng cảm thấy đối phương có chút lợi hại. Giang Hạo cũng là, ta sống cực kỳ nhiều năm có được hay không? Minh Linh tiên tử cảm khái nói, mà lại ta gặp cực kỳ nhiều thư sinh, bọn hắn lừa gạt ta tình cảm, các loại lý do tầng tầng lớp lớp, lúc đầu ta cũng chỉ là một cái đơn thuần nữ hài tử. Thẳng đến năm đó, ta gặp một người thư sinh, hắn nói hắn nhìn thấy lần đầu tiên liền thích ta, về sau ta lâm vào bể tình, hắn tại ta buông lỏng thời điểm, liền, chấm ngoặc kép, liền thế nào? Mịch Linh Nguyệt hỏi, mọi người cũng rất tò mò, liền, cứu đi ta tại giam giữ 10 cái mỹ mạo tiên tử. Minh Linh tiên tử tức đến phát run, hắn trả lại cho ta lưu lại tờ giấy nói, một cái cùng 10 cái. Hắn lựa chọn cái sau, không phải là bởi vì hắn không đủ một lòng, mà là hắn quá mức bác ái. Xúc sinh a, lừa gạt ta tình cảm. Giang Hạo trầm mặc, cái này cái gì không hợp thói thường kết quả. Bất quá hắn không có để ý, mà là rời đi vô pháp vô thiên tháp. Theo Minh Linh tiên tử nói, lần này đồng tử không phải bình thường, kia xác thực phải cẩn thận một chút. Bất quá thi giới liền muốn mở, mình còn cần tiến về thi giới. Sau khi trở về, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp nói liên quan tới Minh Linh tiên tử suy đoán. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới, nói, đã đối phương thông minh như vậy, lại cường đại, vậy tại sao muốn để người biết được hắn đang tìm Hải Y? Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, lúc trước mình là thế nào biết được? Từ thập nhị thiên vương bên kia biết được, có lẽ đối phương cảm thấy tìm người mà thôi, không đến mức quá phiền phức. Giang Hạo suy tư dưới lại nói, bất quá tin tức này cũng cùng Thác Bạt Kim có quan hệ. Là hắn truyền tới, Hồng Vũ Diệp cũng không lại nói cái gì. Về sau thời gian liền bình tĩnh bắt đầu. Tiểu Y bên kia có Tiểu Uông nhìn xem, trừ phi Đại La đến, nếu không mang không đi người. Cho dù là Đại La, cũng cực kỳ khó làm đến. Dù sao còn có chính mình thủ đoạn. Mặt khác, Tiểu Uông không thể triệt để bộc phát. Nếu như có thể, Đại La cũng phải không công mà lui. Quá phức tạp đi, Giang Hạo trong lòng cảm khái một câu, liền không có nghĩ nhiều nữa. Trung tuần tháng riêng, Giang Hạo mắt nhìn bảng, quả nhiên đã 436 tuổi. Lúc này tông môn đã xác định tiến vào thi giới người, không chỉ có là Thiên Âm Tông, địa phương khác đều đang chuẩn bị tiến vào thi giới. Thiên Môn Tông người cũng tới muốn mấy cái danh ngạch, trừ cái đó ra, Huyền Thiên Tông cũng tới mấy cái, đều là Nam Bộ Đại Tông hoặc là sắp trở thành Đại Tông Tông Môn. Thiên Âm Tông tự nhiên muốn nể tình, như thế đằng sau mới càng tốt hơn. Đoạn tình nhai chỉ có Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp hướng vào trong. Mặt khác chính là Thiên Môn Tông người cùng Huyền Thiên Tông người. Một nam một nữ, Giang Hạo cũng không nhận ra, sư đệ phải cẩn thận. Bạch Dịch đến tặng người hướng vào trong. Diệu Thính Liên nói, chờ sư đệ hướng vào trong, chúng ta dự định đi một chuyến hải ngoại. Giang Hạo suy tư dưới nói, sư phụ cũng tại hải ngoại, nếu như gặp được, thay mặt ta hỏi thăm tốt. Mục Khởi gật đầu, đúng rồi, Tiểu Y là lưu tại tông môn vẫn là chúng ta mang đi ra ngoài? Giang Hạo suy tư dưới nói, lưu tại tông môn, gần nhất liền ở tại chỗ ở của các ngươi. Bên kia có vô số sơn hải ấn ký, nếu có người xông vào, hẳn là có thể ngăn trở. Đến lúc đó Tiểu Uông, Thiên Tuần đều có thể xuất thủ. Một khi đánh nhau, đối phương nếu như không phải một cái Đại La, tới không lưu lại chút gì, đều không thể rời đi. Lại hàn huyên một hồi, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp liền tiến vào trong thông đạo. Cực kỳ nhanh bọn hắn liền xuất hiện tại trận pháp phía trước. Lúc này bên cạnh hai người có chút hiếm lạ, Giang đạo hữu cũng không phải là lần thứ nhất tiến đến. Nghĩ đến là đối với trận pháp cực kỳ tinh thông, hy vọng có thể hỗ trợ dẫn đường. Thiên Môn Tông nam tử khách khí mở miệng, Giang Hạo trầm mặc, gặp đây, đối phương cảm thấy Giang Hạo không quá nguyện ý. Hắn cười cười xấu hổ nói, làm cho đạo hữu làm khó, cái kia có thể nói một câu trận pháp sao? Nói hắn liền cho hai bình đan dược, có thể rèn luyện tiên thể. Gặp đây, Giang Hạo có chút cảm khái, cuối cùng chi tiết nói, tại hạ đối với trận pháp có chút không quá tinh thông. Nghe vậy, đối phương có chút ngoài ý muốn, cảm thấy là không quá đồng ý giúp đỡ. Giang Hạo mặc dù không cách nào dạy, nhưng có thể làm mẫu như thế nào hướng vào trong. Sau đó hắn đi ở phía trước, bắt đầu giải khai trận pháp. Đây là mọi người đều biết, nhưng là dùng có chút sứt xéo. Đằng sau đi theo Thiên Môn Tông nam tử cùng Huyền Thiên Tông tiên tử. trầm mặc thủ pháp này, làm sao cảm giác cũng liền so một chút kim đan mạnh mẽ một chút. Xem ra đối phương đúng là nói dối. Cái này không phải không quá tinh thông, hoàn toàn là nhất khiếu bất thông. Hắn liền không thể tốn hao một chút thời gian học tập một chút. Trận pháp thứ này, mặc dù không dễ học, nhưng là tu vi đến, dù là không có thiên phú, cũng là có thể vận dụng một bộ phận. Bọn hắn đều là nhân tiên tu vi, cho nên đều là tiến về một chỗ. Nhưng nửa đường, bọn hắn nhìn thấy Giang Hạo hai người tiến về tít ngoài rìa vị trí, theo lý thuyết đó chính là yếu nhất người đi, vũ hóa đi địa phương. Bọn hắn đi làm sao? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng không để ý đến. Mà tại Giang Hạo tiến vào thi giới phía sau, ở xa tây bộ Nại Hà Thiên, nhìn lên bầu trời nói, thi giới mở a, thiên đạo trúc cơ mở ra mắt, khí tức trên người nàng bắn ra, cường đại đến để không gian xung quanh chấn động cực kỳ nhanh, nàng liền thu liễm khí tức nói. Đúng vậy, hôm nay chính là thi giới mở ra thời gian, tiếp qua một chút thời gian, ta cũng cần muốn đi vào một chuyến. Nại Hà Thiên mở miệng nói ra, tiền bối có thể hướng vào trong. Sở Tiệp có chút hiếu kỳ, Nại Hà Thiên cười gật đầu, có thể vào, chỉ là hướng vào trong cũng không làm được cái gì. Đương nhiên, không cần thiết ta cũng không muốn đi vào, chỉ là muốn đi vào tìm một người, xác định một sự kiện. Chuyện gì? Sở Tiệp không hiểu, cũng không phải cái đại sự gì, chính là đang muốn lấy phía trước gặp phải người bên trong có hay không một cái tương đối đặc biệt. Nại Hà Thiên cười nói, ta trầm tư suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ lên có cái gì người tương đối đặc thù, ta đã không có. Vậy thì có khả năng đại biểu cho kia người cũng là không thu hoạch được gì. Nhưng nếu như hắn thiện ở ẩn tàng, như vậy thì phải hỏi ngoại lệ một người. Sở Tiệp không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hỏi rồi. Nhưng mà, Nại Hà Thiên chỉ là cười lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lộ, thoải mái a, vẫn là dạy dạng này tiểu nha đầu có ý tứ, nhân sinh chuyến đi này không tệ, đến, ta dạy cho ngươi như thế nào dẫn động không gian, ngưng tụ đạo văn. Nại Hà Thiên cười to nói. Một bên khác, Tử Bạch đi tới bên hồ, nhìn xem bên trong không có nấu cơm nam tử trung niên có chút hiếu kỳ. Hôm nay tiền bối không làm cơm? Không làm, gần nhất tại nghĩ một sự kiện. Trung niên nam nhân nhìn xem Tự Bạch nói, mặc dù ta không có ra ngoài, nhưng từ ngươi nơi này biết được một số việc. Thiên của đại thế mở, mà lại là đại thế 300 năm tả hữu, mặt khác tiên giới cũng thành lập, đồng sự khai thiên người tựa hồ cũng bình an vô sự, hắn tựa hồ còn tiến vào thi giới, có đúng không? Đúng thế, Tự Bạch gật đầu, đúng là dạng này, hắn tựa hồ muốn đi vào gặp một người, mặt khác có thần bí cường giả để hắn tiến vào thi giới. Nói có lẽ là tương đối đặc thù thời gian, trung niên nam nhân cười nói, là cực kỳ đặc thù, ta không có gặp phải thời gian điểm. Những người khác hẳn là cũng không có gặp được dạng này thời gian điểm. Ngăn cản người có lẽ không cách nào ngăn cản, phong bế địa phương cũng còn tại thông suốt, có lẽ thật sẽ cùng chúng khác biệt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Tự Bạch có chút hiếu kỳ. Trung niên nam nhân nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng nói, ta nhớ lại trước đó, tại nghĩ có hay không gặp được một người kỳ quái. Đáng tiếc chính là không có. Như vậy là ta nhận biết sai, vẫn là nói cái kia người cũng thất bại đây. Nghe vậy, Tự Bạch lông mày nhíu lại, hắn có chút nghe không hiểu, tựa hồ nói cái gì, lại hình như cũng không nói gì. Vì cái gì muốn đi hồi ức trước đó? Cái gì là người kỳ quái, để hắn cảm giác có chút kỳ quái.